Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1750. Đệ 1750 chương ngươi như thế nào làm được? Ngô Thanh Thiển lấy ra 21 cây vạn năm phía trên niên đại độc hoa độc thảo đặt tới cái bàn. Một khi đã như vậy kia tiền đặt cửa cũng không cần lại thu hồi đi. Khiến cho các môn phái các sư huynh sư thì cùng nhau tới làm chứng kiến hảo. Mặt khác môn phái đệ tử mừng rỡ xem náo nhiệt, sôi nổi ồn ào sẽ làm chứng kiến. Không ít đã từng ăn qua huyền u cốc đệ tử lỗ nặng người. Đều hy vọng Ngô Thanh Thiển có thể cấp đối phương nhan sắc nhìn xê monster, hảo. Làm trò nhiều người như vậy. Ta tin tưởng chúng ta đều sẽ không quỵt nợ, tên kia tuổi trẻ đệ tử ý vị thâm trường nói. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Vậy tiến hành trận đầu đánh cuộc. Ta trước cho chúng ta Quy Nguyên Tông vị sư huynh này giải độc thấy Ngô Thanh Thiển một lần nữa. Lộn trở lại đi đến Lâm Minh Trạch bên người. Quy Nguyên Tông nội môn các đệ tử đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng vì Ngô Thanh Thiển cơ trí trầm trồ khen ngợi. Đối phương rõ ràng chính là ngay từ đầu tính kế tốt. Nếu là Ngô Thanh Thiển gần nhất liền trước hoang mang rối loạn vội vội vì Lâm sư huynh giải độc. Kia ngược lại có vẻ không phóng khoáng. Đối với Ngô Thanh Thiển chơi độc năng lực, Quy Nguyên Tông các đệ tử là không có quá nhiều hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ chung không ít người đều ở Ngô Thanh Thiển độc quán mua quá chất độc hóa học. Ngô sư muội thỉnh, tên kia tuổi trẻ đệ tử khách khí cười cười. Ngô Thanh Thiển đem tay phóng tới Lâm Minh Trạch trên cổ tay. Mọi người liền thấy nàng trong lòng bàn tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc tiểu quang mang. Sau đó theo Lâm Minh Trạch tay chui vào thân thể hắn. Tương đối với phía trước ở khói độc đại trận trung hấp thu ngưng tụ độc khí. Huyền U Cốc tên này tuổi trẻ đệ tử độc đối với Ngô Thanh Thiển tới nói quả thực chính là giống như là tiểu hài tử quá mọi nhà. Chỉ là một lát, Ngô Thanh Thiển liền nhẹ nhàng cắt vỡ Lâm Minh Trạch một cái đầu ngón tay. Thấy vài giọt mang hắc huyết tranh nhau, kỳ thật độc tố tinh lọc đã bị mộc hệ dị có thể tất cả cắn nuốt luyện hóa. Độc huyết bị tễ rớt, Lâm Minh Trạch phiếm thanh sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Thậm chí còn nhiều ra vài phần hồng nhuận, hắn vốn dĩ nhắm chặt con ngươi cũng chậm rãi mở, nhìn đến Ngô Thanh Thiển khi thân mình giật mình. Ngay sau đó như là phản ứng lại đây cái gì, hắn cười khổ một tiếng, đa tạ sư muội ra tay cứu giúp, sư huynh khách khí, Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý chiều đối phương cười cười. Sau đó buông hắn ra tay, nhìn đã trúng độc sắp không được Lâm Minh Trạch nửa nén hương thời gian đều không có liền khôi phục. Bình thường, ở đây đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người không thôi. Đặc biệt là Huyền U Cốc đệ tử. Bọn họ chơi độc nhiều năm, đối với Lâm Minh Trạch trên người độc vẫn là có thể rõ ràng cảm giác tới rồi. Nhưng hiện tại xác thật không thấy chút nào, Ngô Thanh Thiển không chút khách khí đem trên bàn độc hoa độc thảo thu đi 7 cây. Lại thu đi rồi đối phương kia một phần tiền đặt cược. Cười như không cười nhìn tên kia đệ tử, vị sư huynh này, trận đầu ta thắng, tên kia đệ tử thân sắc còn ở vẫn duy trì không thể tin tưởng. Hắn rốt cuộc ngồi không được, đứng lên liền vội vàng đi đến Lâm Minh Trạch bên cạnh kiểm tra rồi một bên. Kiểm tra sau khi xong, hắn ngẩn người, tự lẩm bẩm một câu, sao có thể, không có khả năng a. Này độc tố hắn phía trước còn ở một người huyền u cốc chơi độc lợi hại chấp sự trưởng lão trên. Người thử qua, đối phương đều không thể cởi bỏ. Ngô Thanh Thiển như thế nào có thể như vậy trong thời gian ngắn liền giải khai? Nếu không phải Ngô Thanh Thiển không có uy chúng độc người dùng bất luận cái gì dược tề. Hắn đều nhịn không được hoài nghi có phải hay không chính mình giải dược bị nàng cầm đi. Ngươi làm như thế nào được? Nửa ngày, tên kia đệ tử mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao Ngô Thanh Thiển có thể như vậy nhẹ nhàng giải rớt hắn hạ độc. Kia độc có bao nhiêu lợi hại hắn chính là tự thể nghiệm quá. Hết chương.